đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 1312, bố cục. 4. Lam Y Nữ Hầu nói ra. Công chính Thiên Bình phát hiện có đại lượng sinh cơ hướng Tây di động. Phương hướng hẳn là Thanh Liên giới. Đã phái cân bằng người đi điều tra. Thanh Liên, Lam Hy Hòa chậm rãi đứng dậy. Một thân bạch y rủ xuống trên mặt đất. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại nữ hầu trước mặt. Đúng thế, là Âu Dương tiên sinh chính miệng nói. Nữ hầu nói ra, Lam Hy Hòa nghi hoặc khó hiểu. Có thể dẫn tới công chính Thiên Bình chú ý. Kia sinh cơ hẳn là không ít. Âu Dương tiên sinh nói, loại tình huống này chỉ xuất hiện trong một giây lát, không dài, không bài trừ Thanh Liên có người tấn thăng chân nhân, hoặc là thánh nhân. Nữ hầu nói ra, Lam Hy Hòa nói ra, ngươi cùng Trọng Minh Điểu đã rời đi một lần, lại đi ra, sẽ dẫn tới người khác chú ý, mất cân bằng hiện tượng kỳ ở giữa, không có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện chủ trương. Vâng, ngoặc kép, to lớn sinh cơ hội tụ hoàn thành về sau. Lục Châu nhìn xuống thọ mệnh gia tăng thiên số 5.096.862 13.964 năm. Thọ mệnh phá vạn, 10 cái siêu cao bản cường hóa nghịch chuyển tạp, lại thêm 5.000 năm. Kỳ quái là chấn thọ khư hấp thu kia nhiều thọ mệnh thời điểm cũng không gặp có phản ứng lớn như vậy. Nghịch chuyển tạp vì sao mỗi lần đều sẽ dẫn tới cái này động tĩnh? Cái này dạng quá mức rêu rao. Tại cao thủ nhiều như mây Thanh Liên giới, nghĩ muốn không làm cho người khác chú ý, gần như không có khả năng. Như Lục Châu sở liệu, tại khoảng cách Triệu phủ phụ cận bay thấp bên trong có không ít tu hành cao thủ, nhìn chăm chú lên Triệu phủ nhất cử nhất động, nhìn đến không trung bên trong hội tụ vào một chỗ to lớn sinh cơ lúc. Những người tu hành kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đi xem một chút. Chí đại nhân nói, tại không có làm rõ ràng Triệu phủ tình huống phía trước, không nên khinh cử vọng động. Chí đại nhân cũng nói, để chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm đúng thời cơ, thăm dò Triệu phủ cùng. Trước mặt liền là cơ hội thật tốt, khổng lồ như vậy sinh cơ, rất có thể là thánh vật. Một câu nói kia, lệnh tại chỗ tu hành người lộ vẻ do dự, không có người có thể chống cự thánh vật dụ hoặc. Lục Châu triển hiện ra to lớn sinh cơ hội tụ hiện tượng. Nhìn càng giống là vạn năm, thậm chí mấy vạn năm sinh cơ. Cũng có tu hành người kiêng kỵ Triệu Dục thân phận, chỉ là xa xa đứng lơ lửng giữa không trung, hiếu kỳ quan sát, xem náo nhiệt vĩnh viễn không ngại sự tình đại. Lần lượt từng thân ảnh tại Triệu phủ không trung chỗ xuất hiện, hắn nhóm tham lam hô hấp lấy không trung lưu lại sinh cơ khí tức. Quan sát phía dưới Triệu phủ hoàn cảnh, cái này là Triệu công tử phủ đệ, chúng ta đi. Thức thời tu hành người cấp tốc rời đi, nghĩ muốn mượn cơ xác minh tình huống tu hành người, ngược lại mê hoặc, lúc này không dưới đi, chẳng phải là đến không? Ta nhóm không ăn trộm không cướp, bay gần một điểm nhìn nhìn liền đi. Rất nhiều tu hành người tới gần, tại khoảng cách 100 mét không trung lúc, phía dưới truyền đến thanh âm khuyên nhủ các vị, mau mau rời đi, thân mang thanh bào ngu thượng nhung. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Triệu phủ phía trên, ngẩng đầu nhìn lướt qua chúng tu hành người. Dám hỏi các hạ tôn tính đại danh, chúng ta mấy người luôn luôn dựa vào cao nhân, có thể không? Chấm ngoặc kép, ngu thượng nhung cười nhạt một tiếng. Có lỗi, ta còn chưa nói xong, tại hạ vô ý đánh gãy ngươi lời. Ngu thượng nhung nói ra. Bởi vì, bất kể ngươi nhóm đề xuất yêu cầu gì, ta đều chọn cự tuyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu công tử ở đâu? Chúng ta mấy người muốn bái thăm một lần, không biết rõ có không có cơ hội này. Vừa mới nói xong, ngu thượng nhung hư ảnh lấp lóe nói. Đắc tội, vụt, trường sinh kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hồng quang. Tại hồng sắc phù văn trợ giúp hạ, trường sinh kiếm chói mắt chói mắt. Hiu hiu hiu, lấy mắt thường khó dùng bắt giữ tốc độ, vạch qua chân trời bên trong tất cả tu hành người. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, trường sinh kiếm liền từ bên cạnh bọn họ bay qua. giống là chuyện gì đều không có phát sinh, giống như hiu hiu hiu, như du long trường sinh kiếm, xuyên toa phi vũ mấy hơi thở, lại từ xa chỗ bay trở về, lượn quanh nửa vòng, đến Ngô Thượng Nhung sau lưng, chủ động trở vào bao, vụt, ban đêm tĩnh mịch, cảnh sắc phá lệ dễ chịu, tất cả tu hành người, chỉ thấy hồng quang hiện lên, bên tai truyền đến siêu siêu thanh âm, sau đó bốn phía lại khôi phục yên tĩnh, giống là cái gì đều không có phát sinh, giống như, đám người không hiểu nhìn lấy bay thấp lơ lửng Ngô Thượng Nhung. Cái gì đắc tội, là tại hù dọa người sao? Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, răng rác, vũ khí của bọn hắn theo thứ tự đoạn nứt ra tới. Không có vũ khí tu hành người, đai lưng ngay ngắn chóc ra, ta đao, chỉnh tề vết cát, lẫn nhau liền thành một đường tiến lên lộ tuyến. Lệnh chúng tu hành người không rét mà run, tốt tinh xảo kiếm thuật. Mấy tu hành người nuốt nước miếng một cái. Có lỗi, chúng ta mấy người không phải có ý quấy rầy. Ta cái này lan, ta cái này lan. Siêu, kia tên tu hành người dẫn đầu bay đi. Tiếp theo những người khác, cũng không do dự, cấp tốc bay khỏi Triệu Phủ. Cũng không lâu lắm, Triệu Phủ không trung, khôi phục yên tĩnh. Nhị sư đệ kiếm thuật quả nhiên lại lấy được đề thăng. Vu Chính Hải thân ảnh xuất hiện ở bên người. Vận khí thôi, tin tưởng đại sư huynh đao pháp khoảng cách hai mệnh quan cũng không xa. Ngô Thượng Nhung nói, khoảng cách hai mệnh quan còn mà còn xa. Mang kim liên tu hành, độ khó cực cao, nghĩ muốn đột phá, còn cần một ít kỳ ngộ. Vu Chính Hải nói ra, trảm liên tu hành độ khó cao tại bất luận một loại nào tu hành chi đạo. Trảm liên bản thân, muốn nắm giữ không sợ sinh tử dũng khí. Ngô Thượng Nhung nói ra, hiện tại không cần, có bảo mệnh đan, trảm liên dễ dàng rất nhiều. Vu Chính Hải nói, Ngô Thượng Nhung nói ra, trảm liên ban đầu, cũng không có bảo mệnh đan. Phía dưới truyền đến thở dài một tiếng, Tiểu Diên Nhi im lặng nhổ nước bọt nói. Lại tới, cửu sư muội, theo ý kiến của ngươi, trảm liên dễ dàng còn là mang kim liên dễ dàng. Ngô Thượng Nhung mở miệng hỏi. Ngươi cứ thành thật trả lời, không cần bởi vì chính mình mang lấy kim liên, mà nói dối nói, không biết rõ, đừng hỏi ta, Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm miệng, quay người chạy, Tiểu Hỏa Phượng cấp tốc ở sau lưng đi theo, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi rời đi về sau, phía dưới biệt uyển, qua hồi lâu đều không có người xuất hiện. Cho đến Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mọi người mới theo thứ tự đi tới hít thở không khí. Cùng lúc đó, mấy tu hành người rời đi Triệu Phủ, đến thành bên trong một góc nào đó. Cha được như thế nào? Chí Văn Tử chắp tay nhìn lấy đám người. Triệu Phủ đích xác có cao nhân tọa trấn. Như là thuộc hạ đoán không lầm, người này tu vi không thua kém 12 mệnh cách. Thế nào gặp đến? Chí Văn Tử không dễ dàng tin tưởng người buôn bán nhỏ phán đoán. Kia thuộc hạ tiếp tục nói, người này am hiểu kiếm thuật, một chiêu chặt đứt tất cả mọi người vũ khí, từ khí tức, lực khống chế, cùng với xuất thủ lúc bày ra năng lực, tuyệt sẽ không thấp hơn 12 mệnh cách, chỉ có 12 mệnh cách. Chí Văn Tử nghi hoặc khó hiểu, chỉ là 12 mệnh cách, muốn giết Tây Khất thuật, không quá hiện thực. Cái này là khí mệnh châu, rót vào nguyên khí, tới gần cường giả, hắn hội phát ra mạnh yếu xanh ánh sáng, cầm này khí mệnh châu, lại dò xét Triệu Phủ. A, khí mệnh châu sử dụng có hạn, nhanh đi mau trở về, không được sai sót. Vâng, người tu hành kia cầm khí mệnh châu bay về phía Triệu Phủ. Chí Vũ Tử xuất hiện tại bên người, nói ra, đại ca. Khí mệnh châu quý giá như vậy, có phải là quá lãng phí rồi? Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chí Văn Tử nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.